không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, phần 194. Phương Thập Nhất đối với như vậy ứng từ bực mình đến tưởng một ngụm cắn đi lên. Lại không quá bỏ được, kia cũng thỉnh ứng đội phối hợp ta. Không cần lại tự tiện hành động, hắn cắn từ, nhấn mạnh, ứng từ bảo đà mơ siêu. Phương Thập Nhất ánh mắt lại quay lại kia đài di động thượng. Hắn híp lại híp mắt, bỗng nhiên nói, An Kỳ nói cho ta, phàm là nàng thấy quá đồ vật, nàng đều có thể nguyên dạng phục chế làm thành tượng sáp. Ứng từ hơi gật đầu. Không nói chuyện, chờ Phương Thập Nhất tiếp theo nói tiếp, như vậy phía trước nàng nói nữ nhân kia. Đem quán trưởng biến thành cửa kia tôn tượng sáp nữ nhân. Có thể hay không cũng xuất hiện ở An Kỳ tác phẩm. Phương Thập Nhất hỏi, ứng từ dừng một chút, cũng không phải không có cái này khả năng. Sở ca buổi chiều sẽ qua tới. Cái này video giao cho hắn phân tích rõ, ứng từ nói. Tìm được nữ nhân kia sẽ là án này một cái tiến triển to lớn. Đem người biến thành tượng sáp nữ nhân. Viện bảo tàng đào tẩu đồ vật, quán trưởng ám chỉ nhắc nhở, còn có giám thị nữ hài cùng viện bảo tàng đồng thời lại vì ngươi bày ra bẫy dập sau lưng thiết kế. Giả, Phương Thập Nhất nhấp miệng, nhất nhất điểm số ra tới, hắn thấp giọng lầu bầu, một cái quái đàm thám hiểm cục, ta cho rằng nhiều lắm chính là liên lụy đến viện bảo tàng thôi. Như thế nào còn có thể như vậy phiền toái? Ứng từ, ngoặc kép. Thật là làm đầu người chọc, Phương Thập Nhất thở dài, cúi đầu để ở ứng từ trên vai, người nói ngươi, như thế nào như vậy làm người không bớt lo, ngoặc kép, ứng đội ngũ hình vuông, cái kia, xuống dưới một chút, Thôi Viêm đứng ở tầng dưới cùng, ngửa đầu xem trên lầu, ra tiếng tiếp đón hô, Phương Thập Nhất nghe thấy Thôi Viêm tiếng la, lười đến giật giật ngón tay. Muộn thanh hỏi, làm sao vậy, cái kia, viện bảo tàng quản lý viên nói được đi khai quán, chúng ta còn muốn hay không qua đi, viện bảo tàng quản lý viên, Phương Thập Nhất đột nhiên ngẩng đầu, vừa rồi trở lại biệt thự, không có nhìn đến quản lý viên, lại bị ứng từ trực tiếp mang chạy lực chú ý, hắn liền rơi rớt chuyện này, Phương Thập Nhất bước nhanh ra khỏi phòng, ta đi à, Thôi Viêm ngẩn người. Tưởng không rõ phương pháp y như vậy một người, như thế nào bỗng nhiên bạo thô khẩu, các người có đi hay không chính mình quyết định. Phương Thập Nhất hạ rốt cuộc lâu. Đối Thôi Viêm bổ sung nói một câu sau, đi đến quản lý viên trước mặt, ta còn tưởng lại đi nhìn xem viện bảo tàng, ta cùng ngươi một đạo qua đi đi. Quản lý viên phía sau đứng Chu Hiếu. Chu Hiếu nghe vậy dương mắt nhìn Phương Thập Nhất, nhấp nhấp miệng không nói gì. Thôi Viêm gãi gãi cái ót, phản ứng lại đây, hắn nhìn về phía chính mình phía sau đội viên, dơ dơ lên đuôi lông mày hỏi, các người có đi hay không? Tào Phạm đều bị người lột sạch, chuyện này khi dễ đến chúng ta 6 đội người trên đầu. Chúng ta đến nghiêm túc đối đãi, nghiêm túc điều tra, đương nhiên đến đi, đội viên ồn ào, Tào Phạm nước mắt lưng tròng, tối hôm qua sự tình hắn đều nhớ không rõ lắm. Lúc trước bị vây quanh hỏi thời điểm, hắn đều không thể nói đến chính mình vì cái gì sẽ tới bên kia đi. Muốn làm điều tra vẫn là đến thực địa đi một chút. Hắn gật đầu nói, ta cũng đi, nói không chừng tới rồi bên kia sao. Ta liền nhớ tới tối hôm qua phát sinh cái gì, 6 đội người đều đi. Chúng ta một đội không thể rơi xuống, không một đội người chăm sóc. Không chừng các ngươi 6 đội đến lăn lộn ra cái gì đại sự nhi tới, Khuất Trạch mở miệng. Hắn nhìn về phía chính mình đội viên, tưởng trở về người, cửa 813 xe buýt chạm chính mình thừa trở về, chương 178 tại tuyến trang khốc thứ 178 tại. Tuyến trang khốc thứ 178 thiên đệ nhị càng rõ như ban ngày lanh lảnh can khôn. Hạ độc khiêu khích quản lý viên nhìn nhóm người này người. Tổng cảm thấy bọn họ là đi đánh lộn, mà không phải đi điều tra. Bọn họ đi ở trên đường cái. Viện bảo tàng cùng khu biệt thự khoảng cách đi bộ có thể đạt tới. Hơn 10 hào người top 5 top 3 mà. Lấy ứng từ cùng Phương Thập Nhất vì trung tâm tụ tán. đủ để khiến cho người qua đường chú mục. Bắc Giao không phải cái gì thích hợp đạp thanh địa phương. Hiếm khi có người sẽ kết bạn kết đàn mà lại đây. Càng đừng nói đích đến là một cái lịch sử hình cụ viện bảo tàng. Quản lý viên đầu một hồi cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn thói quen tính cắn móng tay, khẩn trương mà buồn đầu dẫn đường. Phương Thập Nhất vẫn luôn quan sát đến quản lý viên, thấy thế mở miệng mở ra một cái đề tài. Người ở viện bảo tàng công tác đã bao lâu? 5-6 năm mơ siêu, quản lý viên trả lời nói. Từ kiến quán khởi ta liền ở chỗ này công tác, người ngày thường đều làm chút cái gì? Phương Thập Nhất hỏi, hằng ngày giữ gìn gì đó, ngẫu nhiên tiếp đãi du khách đàn nói, tỉ như tới chỗ này xuân thu du học sinh, ta sẽ vội chút, ngày thường liền còn hảo, quản lý viên nói, tiếp đãi du khách đàn cần phải có người hướng dẫn đi, Phương Thập Nhất cùng hắn nói chuyện phiếm. Hắn chú ý tới quản lý viên vẫn luôn không ngừng ở lau mồ hôi. Hắn ngoài ý muốn nhướng mày, hỏi, thực nhiệt, ta. Quản lý viên ngẩn người, chợt lắc đầu, không phải, chỉ là có chút, không quá thoải mái, hắn nói xong, lại xoa xoa cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, ngón tay run đến lợi hại, hắn môi khô nứt, môi sắc vẫn luôn rất sâu, thẳng đến chính hắn nói ra, Phương Thập Nhất mới ý thức được hắn môi sắc mơ hồ phát tí mơ siêu, hắn đột nhiên dừng lại bước chân. Mà hắn chung quanh những cái đó cảnh sát nhóm cũng đều đi theo động tác nhất trí ngừng lại. Làm sao vậy? Thôi Viêm hỏi, hắn trúng độc, Phương Thập Nhất đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói. Hắn ngay tại chỗ đem quản lý viên bình buông xuống, gần là này ngắn ngủn một phút đồng hồ không đến thời gian. Nam nhân sắc mặt đó là tái nhợt đến giống như một đổ mới vừa xót bạch tường. Cả người phát ra run. Như là dương điên điên phát tác giống nhau, hắn cả người đều là mồ hôi, như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Ta kêu xe cứu thương, Khuất Trạch lập tức nói. Xe cứu thương còn không có tới hắn liền đã chết, Phương Thập Nhất nói. Hắn tìm chung quanh có thể sử dụng thượng thủ đồ vật. Một bên bình tĩnh nhanh chóng mà giải thích, ta yêu cầu một cây cùng loại ống dẫn đồ vật. Ở độc tố bị hấp thu phía trước đem nó dẫn ra tới, nhưng mà bọn họ ở trên đường cái. Từ đâu ra cái gì ống dẫn? Thôi Viêm muốn đi rút phòng cháy xuyên, nhưng là tương đối một chút quản lý viên miệng, có chút không khớp kích cỡ. Liền ở đoàn người vì một cái ống dẫn hết đường xoay sở thời điểm. Ứng từ từ phố đối diện vội vàng đi tới. Dùng cái này, hắn phía sau phố đối diện là một nhà loại nhỏ siêu thị. Trên tay hắn cầm một cái plastic đóng gói tốt hoàn toàn mới phòng bếp thủy quản thay đổi trang. Đường kính so một quả một nguyên tiền xu tiểu một ít. Phương Thập Nhất thấy thế trước mắt sáng ngời. Cái này vừa lúc, hắn mở ra đóng gói. Ở ứng từ trợ giúp cố định hạ, đem ống dẫn thật cẩn thận mà cắm vào quản lý viên hầu nói. Thôi Viêm cùng đội viên khác đều lộ ra không nỡ nhìn thẳng bộ dáng. Nhịn không được mà nhíu mày nửa khép mắt tình, nhìn Phương Thập Nhất một ngụm hướng ống dẫn hút khí. Nửa trong suốt ống dẫn không bao lâu liền mạn thượng toan màu xanh lục chất lỏng. Phương Thập Nhất vội vàng phun ra ống dẫn, phun ra trong miệng còn sót lại toan dịch, đem quản khẩu nhắm ngay Tào Phạm Thanh không ra tới chai nước tử. Từng luồng toan màu xanh lục chất lỏng từ ống dẫn phun trào ra tới. Quản lý viên lúc này khôi phục ý thức, Phương Thập Nhất đem đạo phun quản nhổ, hơi dùng sức chụp đánh đối phương phần lưng, sự quản lý viên có thể tự chủ mà đem dạ dày mặt khác còn thừa độc tố phun tẫn. Ta mẹ, này tình huống như thế nào? Thôi Viêm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này hết thảy. Trên tay hắn còn cầm kia bình nắp bình toàn khẩn dịch dạ dày chai nước. Quản lý viên nắm chặt Phương Thập Nhất tay. Suy yếu lại đứt quãng mà mở miệng, cảm ơn, Phương Thập Nhất vỗ vỗ hắn mờ u bàn tay. Sắc mặt lại một chút cũng không có mới vừa cứu trở về một cái mạng người nhẹ nhàng. Ngược lại ngưng trọng cực kỳ, vì cái gì sẽ có người muốn độc chết một cái quản lý viên? Thôi Viêm buồn bực hỏi, này chỉ có hỏi hắn, Phương Thập Nhất nhìn về phía quản lý viên. Nam nhân trắng bệch một khuôn mặt. ý thức lại bắt đầu có chút tan rã. Ta sẽ phái thủ hạ đi bệnh viện theo vào, Khuất Trạch nói. Bọn họ tại chỗ đợi trong chốc lát, chung quanh vây xem đám người so xe cứu thương càng mau đúng chỗ. Muốn độc chết quản lý viên người khả năng liền ở phụ cận. Nếu nhìn đến quản lý viên còn sống nói, đối phương có lẽ sẽ sấn loạn trực tiếp xuống tay, Phương Thập Nhất hạ giọng đối Thôi Viêm nói. Hắn ý bảo Thôi Viêm chú ý những cái đó dần dần vây đi lên đám người. Thôi Viêm cùng Khuất Trạch nghe vậy, không thể không lấy ra cảnh huy uống lui những cái đó dân chúng. Làm sáu đội cùng một đội đội viên tay cầm tay làm thành một đổ người tướng. Đem đám người cùng quản lý viên cách ly mở ra. Đúng rồi, Chu Hiếu đâu? Phương Thập Nhất nhìn thoáng qua Chu Vi, lại không có phát hiện cái kia giống như tiểu sơn giống nhau chắc nịch cao lớn nam nhân. Hắn nhìn về phía Khuất Trạch mấy người hỏi. Hắn, lúc trước còn ở chỗ này. Trương Thiên Hoa buồn bực mà nhìn quanh bốn phía. Hắn đứng lên, có thể hay không là bị dọa đến chạy ra. Ta đi tìm xe mơ siêu, hắn nói xong liền chui ra người tường. Vừa lúc, xe cứu thương cũng từ chỗ ngoặt đường phố khai lại đây. Một đám người vội vàng đem quản lý viên nâng lên xe cứu thương. Thôi Viêm cùng Khuất Trạch cắt ra một cái thủ hạ theo vào xe cứu thương. Thật là kỳ quái, như thế nào sẽ trúng độc? Khuất Trạch buồn bực, quản lý viên cùng chúng ta ăn đồ vật uống đồ vật đều là giống nhau. Chúng ta không có việc gì, hắn lại trúng độc, Phương Thập Nhất nghe vậy lắc đầu, không nhất định là ăn uống. Hắn đụng vào quá đồ vật ứng từ mở miệng, hắn có cắn ngón tay thói quen, trên tay hắn nhất định dính vào độc tố, hắn nói. Bước nhanh đi hướng xe cứu thương, một phen kéo ra xe cứu thương cửa sau, Thôi Viêm cùng Khuất Trạch thấy thế, vội vàng chạy đến xe đầu chỗ đó ngăn lại xe cứu thương. Khai xe cứu thương tài xế đột nhiên dẫm hạ phanh lại. Không thể hiểu được mà nhìn trước mắt hai cái cảnh sát. May mắn hắn vừa mới treo cái đương muốn khởi bước, xe cứu thương hai cái theo vào đội viên nhìn đến ứng từ. Kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, ứng đội, ứng từ khom lưng thượng xe cứu thương, hướng hộ sĩ mượn cục tẩy bao tay mang lên sau, nắm khởi quản lý viên tay, lật xem đối phương lòng bàn tay cùng khe hở ngón tay. Phương Thập Nhất theo sát đuổi kịp, thế nào? Đầu ngón tay bộ vị có rõ ràng sưng đỏ nhiễm trùng dấu hiệu. Có thể là nào đó cao độ dày kim loại nặng độc tố. Đối làn da có mãnh liệt kích thích tác dụng, làm cho tiếp xúc tính da viêm mơ siêu, ứng từ nói. Hắn từ xe cứu thương thượng nhảy xuống dưới, thuận tay tiếp được Phương Thập Nhất, đối bên trong hộ sĩ nói. Hắn thực mau sẽ xuất hiện sự giảm oxy huyết chứng. Cho hắn chuẩn bị khẩn cấp khí quản cắm quản, hô hấp cơ phụ trợ hô hấp cái gì. Trong đó một cái đi theo hộ sĩ còn không có phản ứng lại đây. Liền nghe thấy chính mình bên cạnh đồng sự khẽ gọi một tiếng. Không tốt, người bệnh hô hấp khó khăn, chuẩn bị khẩn cấp cắm quản ứng từ nhăn chặt mày. Thông chi bệnh viện bác sĩ chuẩn bị cho hắn tiến hành đại liều thuốc đường bằng da kích thích tố. Cơ nội tiêm vào. Chuẩn bị 10% sự hydrat hóa cloandehit tăng nhiệt độ thủy xúc ruột. Hắn là kim loại nặng trúng độc, tùy xe hộ sĩ vội vàng gật đầu ghi nhớ. Một bên vội vàng trên tay cắm quản động tác, một bên buồn bực lầu bầu người nói chuyện là ai. Đó là chúng ta tổng tự pháp y đại thần, liền không có hắn nói sai đoạn sai vụ án. Cùng xe hai cái đội viên triều tiểu hộ sĩ nhe răng. Vẻ mặt đắc ý, ứng từ đóng lại cửa sau cửa xe, nhìn xe phát động sau thu hồi tầm mắt, hắn một đường đụng vào quá đồ vật đều là trọng điểm bài đối chiếu tượng Phương Thập Nhất đã. Hướng Khuất Trạch cùng Thôi Viêm hai người đơn giản thuyết minh tình huống. Hắn nhắc nhở nói, cho các ngươi đội viên làm bên đường vật chứng bảo hộ. Chờ đến Bắc Giao Bắc Thính cảnh sát nhân dân, hoặc là chúng ta người lại đây lại rời đi. Hết chương.